Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 08, người so với người tức chết người. Lật phụ thân cũng không phải là một cái đặc biệt ưu tú người. Nếu như nhất định phải ở trên người hắn tìm một cái ưu điểm, đó chính là chịu cố gắng. Năm đó Hỏa Đô vừa mới thành lập, tất cả mọi người đều có học tập thời cơ. Lật phụ thân cũng không ngoại lệ. Kia là một cái tràn ngập thời cơ niên đại. Nhưng Lật phụ thân hỏng bét việc học để hắn bỏ qua tiến vào tầng quản lý thời cơ. Theo Hùng Lộc bộ lạc đi khai thác Đông Hải Thành, hắn chỉ có thể trở thành nhiều người khổ lực bên trong một cái. Lúc đầu hắn hẳn là tầm thường vô vi, nhưng hắn chịu cố gắng cái này ưu điểm, để hắn từ khổ lực bên trong trổ hết tài năng. Khi khác khổ lực mệt nhọc sau một ngày lúc nghỉ ngơi, Lật phụ thân tại học tập văn tự. Khi khác khổ lực còn đang trong giấc mộng thời điểm, Lật phụ thân đã sớm đi vào bờ biển nghiên cứu mở biển kỹ xảo. Dựa vào kiên định nghị lực, hắn từng bước một nắm giữ mở biển kỹ xảo, cùng đồng dạng cố gắng Lật mẫu thân cùng một chỗ phụ trách một cái đoạn đường mở biển. Cái gọi là mở biển, liền là đào một cái hố sâu, lại đào một cái nhàn nhạt mương nước, sau đó đả thông mương nước đem nước biển dẫn qua. Bởi vì mương nước vừa nông lại hẹp, cỡ lớn hung thú không qua được. Cái này để trăng nước biển hố sâu trở nên an toàn. Có thể nấu muối, cũng có thể bắt cá. Lật phụ mẫu làm cực kỳ tốt, bởi vì bọn hắn ưu tú biểu hiện. Hai người được đề cử có cơ hội trở thành vu. Cơ hội này tiến đến thời điểm là Lật Giáng sinh năm thứ 6. Lúc ấy cha mẹ của hắn mặc sức tưởng tượng, một cái trở thành truyền đạo vu, một cái trở thành ban thưởng linh vu. Cứ như vậy, bọn hắn tổ hợp lại với nhau liền là đại vu. Hai người một bên mặc sức tưởng tượng, một bên chiếu cố hài tử, một bên học tập, vừa lái biển, bận rộn sinh hoạt để bọn hắn phạm vào một cái rõ ràng sai lầm cống rãnh khoảng cách Đông Hải quá gần. Một con hung thú từ còn không đập ra mặt băng bên trong vọt ra. Xúc tu khỏa kẹp hai cái này đối tương lai tràn ngập hy vọng sinh mệnh nhìn về phía biển cả. Gió êm sóng lặng về sau, Lật thành cô nhi, từ đó về sau, Lật liền lệ chí thành là đại vu, thỏa mãn phụ mẫu tâm nguyện. Vì thế hắn rời đi an nhàn Đông Hải thành, bốc lên nguy hiểm tính mạng vượt qua cánh đồng tuyết đi vào Hỏa Đô. Dựa vào hãm hại lừa gạt có được tiền cung cấp mình đọc sách, trở thành vu. Tốt nhất học tập chi địa tự nhiên là Hỏa Bộ Lạc Liên Minh Học Viện. Nhưng nơi đó là đề cử chế, không giống đạo trường, có tiền liền có thể bên trên, không có cách nào trực tiếp tiến vào học viện. Hắn liền tiến vào đạo trường, kỳ vọng lấy từ đạo trường sau khi tốt nghiệp tìm công việc, sau đó lại tìm kiếm tiến vào học viện thời cơ. Năm nay nếu như hoàn thành tất cả việc học, lại tham gia xong đầu năm nay dã ngoại sinh tồn khảo nghiệm, hắn liền xem như tốt nghiệp, liền có cơ hội tiến vào chiến sĩ hàng ngũ, liền có thể tìm cơ hội tiến vào học viện. Nhưng một tiếng này cơ hồ đem hắn tất cả mộng đều đánh nát. Hắn mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác, giả ra dáng vẻ nghi hoặc hỏi thăm, nhưng nước mắt lại tại trong nháy mắt không cầm được chảy xuống. Tại sự thật trước mặt, tất cả hoang ngôn đều chỉ có thể là phá toái gương đồng. Phá kính khó tròn, giấc mộng của hắn nát, cuối cùng một tia giấy giụa, lại bù không được mộng nát đâm nhói. Trên mặt diễn trò y nguyên rõ ràng, nhưng nước mắt lại mãnh liệt mà ra, đã mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn thấy không rõ người trước mắt này là ai, cũng thấy không rõ chung quanh đều có người nào. Ánh mắt của hắn bị phá toái mộng che lại. Hắn thế nào? Một cái tinh tế lại hữu lực thanh âm vang lên. Lật đối thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn lập tức nhịn xuống nước mắt, kỳ vọng lấy cái này thanh âm chủ nhân có thể kéo hắn một thanh. Hắn hòm gỗ bên trong có hắc thủy, Cái kia chậm chạp lại thanh âm uy nghiêm nói, ngươi con mắt nào thấy được? Mảnh khảnh thanh âm chất vấn, có chút điêu ngoa, là Hân. Một nháy mắt Lật liền đánh giá ra cái này thanh âm chủ nhân. Đầu của hắn lập tức điên cuồng vận chuyển. Hân ngày hôm đó bộ lạc đại vu, mà lại có thể tùy ý bắt nạt tiểu mập mạp. Nàng bối cảnh trong nhà hẳn là cũng rất cường đại. Nàng chất vấn, cái kia thanh âm uy nghiêm liền trả lời, chứng minh thân phận địa vị của nàng đủ để áp chế người này. Ta còn có hy vọng, còn có hy vọng. Phảng phất ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Lật lập tức nhịn xuống nước mắt, đồng thời trên mặt dâng lên một cỗ đồ đằng lực lượng. Tất cả nước mắt đều bị nhật đồ đằng lực lượng bốc hơi rơi. Nắm thảo, thấy rõ uy nghiêm thanh âm chủ nhân. Lật trong lòng chỉ có một câu nói như vậy trong lòng phòng quanh quẩn. Hành tẩu quan tòa, đã là có thể chặt đầu trừ hòa bộ lạc bên ngoài bất luận cái gì bộ lạc đại vu tồn tại. Ánh mắt của hắn chếch đi, thấy được tóc vàng mắt xanh Hân. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Lật lạnh lùng đối Hân nói, hắn không muốn cho bằng hữu gây phiền toái. Ngu xuẩn, Hân so với hắn còn lãnh khốc hơn mắng một câu. Hân tiểu thư, xin ngươi đừng hung hăng càn quấy. Ta nghĩ ngươi cũng có thể nghe được hắc thủy hương vị. Từ cái dương kia bên trong, hành tẩu quan tòa thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Hiển nhiên không có bởi vì Hân không lễ phép mà phẫn nộ. Bọn hắn vốn là như vậy. Tất cả hành tẩu quan tòa, bao quát tinh thần của bọn hắn lãnh tụ đại pháp quan đều là lạnh lùng mà vô tình. Ta ngửi không thấy, lấy nhật đồ đằng danh nghĩa phát thệ. Hân cứng rắn đem hành tẩu quan tòa chọc trở về. Hành tẩu quan tòa vẫn không có sinh khí. Hắn phảng phất chỉ để ý sự thật, không nhận bất luận cái gì những chuyện khác quấy nhiễu. Chúng ta mở ra hắn cái dương là được rồi. Chính như hắn nói, người không thấy có thể nhìn. Chỉ cần mở dương ra, hết thảy liền hiểu rõ tại thế. Đây là nhật đồ đằng phân phó Long Thành đưa tới hỏa đô cho hỏa thần vật phẩm trọng yếu. Chỉ có đồ đằng vu có quyền lợi mở ra. Ngươi xác định ngươi có cái quyền lợi này sao? Hân cao giọng chất vấn, đem hành tẩu quan tòa hỏi không phản bác được. Đây là hoang ngôn, ở đây mỗi người đều cảm thấy cái này ti em liền là một cái hoang ngôn. Nhưng vấn đề là làm sao vạch trần, ta sẽ hướng nhật đồ đằng chứng thực. Hành tẩu quan tòa có chút bất khuất nói, Lật đã có chút mơ hồ, hiện tại đại vu đều lợi hại như vậy sao? Hoàn toàn không đem hành chính quan tòa để vào mắt sao? Nói dối thời điểm có thể mang theo đồ đằng sao? Nếu như hắn chất vấn đồ đằng Hân phải làm sao? Bốn liền hỏi tại trong lòng thoáng qua. Hắn cực kỳ hối hận đem Hân kéo xuống trong chuyện này. Nhưng thông minh hắn biết, lúc này chuyện này đã không phải là mình có thể quyết định. Mời nhật đồ đằng, Hân có chút khom người nói một câu. Ông một tiếng, trước người của nàng xuất hiện một cỗ đồ đằng lửa, là nhật đồ đằng lực lượng, người chung quanh phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Hân hành động này chứng minh nàng ít nhất là đại vu, vẫn tương đối lợi hại đại vu, xin ban cho nồng vụ. Hân mở miệng lần nữa, hướng về tế đàn phương hướng có chút khom người, lần này eo của nàng so trước đó cong sâu một điểm. Nàng mời nồng vụ là bởi vì đồ đằng lửa nếu như không kèm theo nồng vụ là không thể câu thông. Cho dù đồ đằng có cái ý này nguyện, nhưng thực lực không cho phép. Nói đơn giản một chữ, không có hỏi thăm người triệu hoán thân phận. Hiển nhiên nhật đồ đằng cùng Hân rất quen thuộc. Ngươi để cho ta từ Long Thành mang tới cho hỏa thần đồ vật ngay tại người này trong dương. Nhưng hắn nói muốn kiểm tra cái này, ngươi nói không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào đồ vật. Hắn cho là ta nói đều không phải thật. Lúc này thật không có mấy người cho rằng Hân đang nói láo. Nàng dám như thế ngay trước mặt đồ đằng nói. Nếu như là giả, nhất định sẽ bị vạch trần. Nhưng Lật biết đây hết thảy đều là giả. Nhưng hắn cũng biết Hân không phải người ngu. nhưng hắn cũng không thấy đến Nhật Đồ Đằng sẽ nói láo. Đây chính là một cái đồ đằng a, vì một cái đại vu nói dối. Làm sao có thể, hắn không tin, nhưng đối diện hành tẩu quan tòa trong ánh mắt lại hiện lên nghi hoặc. Tại mọi người chú ý xuống, đồ đằng trên lửa nồng vụ biến hóa, lại xuất hiện một nhóm văn tự. Không muốn chất vấn quyết định của ta, lui ra, hành tẩu quan tòa, đơn giản một nhóm văn tự, khẳng định hân, sau cùng mấy chữ phi thường dày đặc, mang theo trách cứ hương vị, tuân theo ý chí của ngài, được người tôn kính Nhật Đồ Đằng. Hành tẩu quan tòa khom mình hành lễ, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhật Đồ Đằng tại Hỏa Bộ Lạc là tương đối tồn tại đặc thù. Khi hỏa thần bế quan thời điểm, đại cục đa số là từ Nhật Đồ Đằng thống lĩnh, tại nhất định trên ý nghĩa, pháp điển Đồ Đằng đều muốn hạ mình tại Nhật Đồ Đằng phía dưới. Nhìn qua hành tẩu quan tòa yên lặng quay người rời đi, Lật cảm thấy hết thảy đều có chút khó tin, nhìn về phía Hân ánh mắt cũng có chút khảo cứu, đây tuyệt đối không phải một cái phổ phổ thông thông đại vu có thể làm được. Lúc này đồ đằng trên lửa văn tự xuất hiện biến hóa. Băng hùng bộ lạc sứ giả muốn lên tế đàn gặp mặt hỏa thần. Mau trở lại đi. Được rồi, được người tôn kính Nhật Đồ Đằng. Hân có chút khom người. Sau đó nồng vụ cùng đồ đằng lửa hoàn toàn tán đi. Đi thôi, nói với Lật một tiếng. Hân đi đầu dẫn đường đi qua cửa thành động. Bên cạnh tuần cảnh do dự một chút. Không một người nói chuyện, ngươi không phải đại vu. Đi trên đường, Lật khẳng định nói, hiện tại ta là Nhật Đồ Đằng vu. Hân lời ít mà ý nhiều nói, Lật kinh ngạc, bằng hữu của hắn là Đồ Đằng vu. Đây là hắn không có nghĩ tới. Có việc, đi trước, Hân hướng hắn khoát khoát tay, bước nhanh dọc theo đường đi hướng Hỏa Đô Trung ương đi đến. Lật cáo biệt sau nhìn qua nàng đi xa, trong lòng có chút cảm kích bằng hữu vì hắn làm hết thảy. Sau đó quay người hướng về trước đó cái kia thương nhân nhà đi đến. Vẫn là đầu kia ít người đường đi, Lật gõ vang lên cửa lớn, trong khe cửa có người nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có mở cửa. Đợi một trận, cửa lớn mở một đường nhỏ, mập mạp thương nhân đi ra, mang đến. Thương nhân kinh ngạc hỏi, chỉ có nửa vo, Lật muốn lưu một nửa cho lão đầu, chỉ có thể trước thanh toán một nửa. Thương nhân nghiệm hắc thủy, từ trong ngực túi da thú bên trong xuất ra hai chuỗi tiền đưa cho Lật. Sau đó một cái lắc mình biến mất tại trong khe cửa, thật khó cho hắn mập mạp thân hình lại có linh. Hoặc như vậy bộ pháp, Lật quay người hướng trình diện đi đến, thẳng đến lão đầu gian phòng. Sau khi tới phát hiện ngày bình thường đều tại trên tảng đá ngủ gà ngủ gật lão đầu không tại. Liền hướng đem nửa vò rượu lưu tại nơi này. Xoay người đi lên lớp. Đi vào lớp học thời điểm. Hắn đã đến trễ đã lâu. Nhưng đạo trường lớp học từ trước đến nay lỏng lẻo. Cũng không ai chú ý. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Tiểu mập mạp nhỏ giọng hỏi. Bị phát hiện. Bất quá Hân giúp ta giải vây. Tiểu mập mạp ồ một tiếng. Người đã sớm biết Hân thân phận. Đồ đằng vu thân phận. Lật nhịn không được hỏi. Nàng đáp ứng làm Nhật vu rồi. Tiểu mập mạp kinh ngạc hỏi. Thanh âm hơi hơi lớn một điểm. Bị sán sư huynh trừng mắt liếc. Là Nhật vu. Đáp ứng là có ý gì? Trước đó nàng đều không muốn làm sao. Cho dù bị trừng mắt liếc. Lật vẫn là không nhịn được truy vấn. Nàng là bát đại vu nữ nhi, đã từng bị Nhật Đồ Đằng chọn làm Nhật vu, nhưng sau khi lớn lên nàng không muốn làm, chỉ muốn khi hỏa vu. Xem ra Nhật Đồ Đằng thuyết phục nàng. Tiểu mập mạp cho ra đáp án quá mức kinh người. Lật cảm thấy mình cần tiêu hóa một chút. Hân là bát đại vu nữ nhi, còn bị chọn làm Nhật vu, mà nàng thế mà không đáp ứng. Cần đồ đằng thuyết phục mới đi khi đồ đằng vu. Người so với người. Tức chết người. Giờ này khắc này. Lật trong lòng chỉ có ý nghĩ như vậy.